Yến cứ thế ngồi khóc khiến một vài người trong quán nét không hiểu cô gái này bị làm sao. Kim nói tiếp trong cuộc gọi thoại. Thôi, thôi, nín, nín ngay cho tao nhờ. Đã bảo rồi mà, đi đâu phải nói với chị hay bố mẹ một câu. Đợi Yên ở đó đi, chị sẽ lên ngay bây giờ. Không được đi đâu đâu đấy. Yến nhắc thêm. Vâng, nhưng chị đừng nói gì với bố mẹ em nhé. Em không muốn để bố mẹ lo lắng. Chị nhé, Kim đáp. Tôi biết rồi. Chỗ đó cách bến xe không xa phải không? Được rồi, nhớ phải ở im đó đấy. Giờ chị thay quần áo rồi bắt xe đi luôn đây. Yến bây giờ mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn xung quanh. Yến thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình. Chắc có lẽ do cô bật khóc bất ngờ nên khiến ai cũng tò mò. Nhưng trên cả, những ánh mắt đó nhìn Yến bởi cô rất xinh đẹp. Một cô gái xinh như vậy đang khóc. Ai mà cầm lòng cho nổi. 3 giờ chiều, Kim có mặt ngay tại địa chỉ mà cô em gái nhắn tin cầu cứu. Bước vào quán, Kim nhắn tin cho Yến. Hai chị em gặp nhau mà mừng khôn xiết. Cứ như thể cả hai đã xa nhau lâu lắm vậy. Lại thêm một cô gái đẹp xuất hiện. Các thanh niên trong quán mặc dù đang tập trung vào cầy game cũng không quên đánh mắt ra nhìn. Nhưng khốn nỗi, cô mới đến lại không hiền lành như cô trước đó. Vừa nhìn, mấy thanh niên háu đói đã bị Kim lừ lại bằng một ánh mắt sắc lạnh. Kèm theo đó là giọng điệu khá cục xúc. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái bao giờ à, Kim thanh toán tiền nét rồi kéo tay em gái ra ngoài. Rốt cuộc thì Kim vẫn chưa biết, lý do mà Yến lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội để làm gì. Liệu khi nghe được nguyên nhân, cô gái nóng tính của chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Mời các bạn đón đọc chép sau. Cách chương.